Luân hồi đan đế, chương 2030, lựa chọn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, không phải bí cảnh. Thoáng qua chàng thanh niên liền xác định, cái này không gian vòng xoáy sau là một cái thế giới. Bởi vì trong nước xoáy tản mát ra hơi thở, ẩn chứa mênh mông phiền phức quy luật chập chờn. Bí cảnh là không thể nào có như thế mênh mông phiền phức quy luật. Chỉ có thế giới mới được. Đây không thể nghi ngờ là một cái đại bí mật. Lăng Vân lại có thể tùy thời trốn vào một cái thế giới. Ý vị này, Lăng Vân rất có thể đã nắm giữ cái thế giới kia. Đổi lại là ngày thường, chàng thanh niên khẳng định sẽ thời gian đầu tiên đem tin tức này bẩm báo Vô Tâm xem. Hắn tin tưởng cho dù là quán chủ cũng sẽ đối với này động tâm. Có thể hiện tại, hắn lại không có ý định này. Bởi vì hủy diệt kiếp đã hạ xuống. Chàng thanh niên thần sắc điên cuồng. Tất cả loại lá bài tẩy đều xuất hiện. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào. Đáng tiếc không dùng. Tinh rơi xuống oai thật đáng sợ. Hơn nữa nó tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Cho dù là chàng thanh niên, đều đã không kịp chạy trốn. Trăm dặm khoảng cách, đối với một viên đường kính gần 100 mét vẫn thạch mà nói. Chỉ là một cái chớp mắt. Chớp mắt, vẫn thạch đã tới đến bầu trời 5 km chỗ. Giờ phút này vùng lân cận cây cối đã hóa là cho tàn. Mặt đất mảng lớn rạn nứt. Coi thường nham thạch bắt đầu nóng chảy là nham thạch nóng chảy. Mãnh liệt lực trùng kích hạ xuống. Chàng thanh niên tầng thứ nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Một tầng động thiên cao cấp bậc phòng ngự che chở. Giờ phút này bị đánh vào. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, động này trời cao cấp bậc cái khác phòng ngự che chở liền nghiền. Tiếp theo, là thiên nguyên bảo vật. Chàng thanh niên liên tục cầm ra 3 kiện thiên nguyên bảo vật. Kết quả như cũ chỉ là chốc lát. Cái này 3 kiện thiên nguyên bảo vật vậy rối rít bể tan tành. Chàng thanh niên thủ đoạn, bị hoàn toàn nghiền ép. Cuối cùng, ở một tiếng không cam lòng gầm thét bên trong, chàng thanh niên thân hình bị vẫn thạch hoàn toàn chìm ngập. Cái này Tôn Vô Tâm xem đệ tử động thiên ở giữa tinh nhuệ chỉ như vậy bị giết hết. Hơn 10 dặm bên ngoài, quảng cáo Lý Kỳ Lân chật vật rơi xuống đất. Hắn không có bị vẫn thạch chính diện đánh giết, nhưng cũng bị dư âm đánh vào, bị trọng thương. Vẫn thạch sóng trùng kích cùng phạm vi đạt tới hơn 15 km. Cho dù Lý Kỳ Lân chạy tới hơn 10 dặm bên ngoài, vẫn thuộc về khu vực trung ương. Cho nên, mặc dù hắn là động thiên cường giả, nhưng như cũ bị thương nặng. Giờ khắc này, hắn trên mặt lại không cái gì kiêu căng. Hắn hết thảy kiêu căng đều bị mới vừa rồi một khắc kia vẫn thạch cho đánh vào được bể tan tành. Dõi mắt nhìn lại, mặt đất xa vào, vốn là rậm rạp núi rừng, đã hoàn toàn hóa là phế tích. Mặt đất xuất hiện một cái đường kính 5 km. Trung bình một cấp độ sâu 200 mét hố sâu. Lý Kỳ Lân ở nơi này sâu cạnh bờ hố. Hố sâu chung quanh mặt đất. Vậy khắp nơi đều là vết rách. Một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Phải biết, cái này đồ sơn mặt đất có thể không giống với bình thường mặt. Đồ sơn đã từng gặp qua một lần kiếp nạn. Bảo tồn được vách núi. Vậy cũng vô cùng là cứng rắn. Có thể cái này vẫn thạch có thể đánh ra một cái 200 mét hố sâu. Cái này hủy diệt lực có thể gặp một ban. Khủng bố, quá kinh khủng. Lăng Vân lại có thể nắm giữ như vậy thủ đoạn. Hơn nữa Lăng Vân mới vừa rồi trốn vào một cái trên thế giới cảnh tượng, cũng bị hắn nhìn rõ ràng. Lăng Vân so hắn nghĩ càng sâu không lường được. Khó trách Lăng Vân như thế yêu nghiệt. Đối phương nhìn như không bối cảnh, thực thì sau lưng có một cái thế giới để chống đỡ. Bất quá sau đó, Lý Kỳ Lân lại hưng phấn. Lần này Lăng Vân bại lộ đồ. Đối Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Vô luận là đánh chết Vô Tâm xem đệ tử, vẫn là nắm giữ một cái thế giới. Chỉ cần tin tức truyền đi, Lăng Vân đều chớ nghĩ sống. Vô Tâm xem cái đầu tiên liền sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Trọng yếu nhất chính là, hắn đây chỉ là một cái phân thân. Cho dù cái này cái phân thân bị Lăng Vân chém chết, hắn bản thể vậy đã tiếp nhận được tin tức. cho dù Lăng Vân thực lực mạnh mẽ đi nữa, cũng không cách nào ngăn cản hắn truyền tin tức. Đang suy nghĩ, Lăng Vân từ vân vụ thế giới bên trong lần nữa chui ra. Lần này hắn không lo lắng vân vụ thế giới tạo thành chập chờn sẽ tiết lộ. Bởi vì cái đợt này động, đều đã bị vẫn thạch hủy diệt chập chờn cho chìm ngập. Dĩ nhiên, Lăng Vân không dám ở nơi này ở lâu. Bá, hắn bắt lại Lý Kỳ Lân, trực tiếp rời đi khu vực này. Mới vừa rồi vẫn thạch rơi xuống, nhất định đã kinh động toàn bộ Đồ Sơn Thành. Thậm chí, liền vô tâm xem cũng không cách nào coi thường cái loại này động tĩnh. Cho nên, Lăng Vân một giây đồng hồ đều không thể ở nơi này ở lâu. Ở lâu một giây đều rất có thể sẽ bị người phát hiện. Tạm thời mà nói, hắn không thể để cho người đem hắn cùng cái này vẫn thạch rơi xuống liên hệ với nhau. Bởi vì lần này, hắn nhưng mà giết một cái vô tâm xem đệ tử. Bất quá Lăng Vân cũng không hoảng loạn. Cái này vô tâm xem đệ tử đã bị hắn chém chết. Không thể nào tiết lộ tin tức. Tiếp theo, chỉ cần hắn khống chế được Lý Kỳ Lân, liền không người sẽ biết. Cái này vô tâm xem đệ tử là chết ở trong tay hắn. Lăng Vân trong lòng cũng rất không biết làm sao. Nghĩ lúc đó hắn chạy tới Đồ Sơn bên trong, chính là vì đạt được vô tâm xem che chở. Đồ Sơn có vô tâm xem che chở, để cho từ bên ngoài đến thế lực không cách nào tiến vào. Từ đó cũng để cho Tần Xuyên không cách nào đuổi giết hắn. Cái này làm cho Lăng Vân tránh được một kiếp. Kết quả hiện tại, hắn lại có vào vô tâm xem đối với nguy hiểm. Chuyện thế gian chính là như vậy vô thường. Lăng Vân, ta bây giờ có thể cho một mình ngươi lựa chọn cơ hội. Đây là, Lý Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng cười. Cho ta lựa chọn cơ hội. Lăng Vân một bên chạy trốn xa, một bên liếc Lý Kỳ Lân một mắt. Không sai, Lý Kỳ Lân tính trước kỹ càng nói. Hoặc là ngươi đầu dựa vào Lý gia, cũng dâng lên phía sau ngươi thế giới. Hoặc là ta đem ngươi giết chết vô tâm xem đệ tử chuyện nói ra. Sống hay chết, ở chính ngươi trong nhất niệm. Rõ ràng ngươi đã không còn sức đánh trả chút nào. Là cái gì cho ngươi tự tin? Để cho ngươi ở thời điểm này, còn dám như vậy đối với ta nói chuyện. Lăng Vân hiếu kỳ nói. Ha ha, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Lý Kỳ Lân cười nói. Vô dụng, nói thật nói cho ngươi. Ngươi bây giờ thấy được. Chỉ là ta một cái phân thân. Quảng cáo, cho dù ta chết, ta bản thể vậy sẽ tiếp thu được phân thân tất cả trí nhớ. Lý Kỳ Lân, người thật đúng là ngồi giếng nhìn trời sao? Lăng Vân than thở một tiếng. Đây là, bọn họ đã chạy tới hơn 40 ngoài dặm. Lăng Vân dứt khoát dừng lại, hướng về phía Lý Kỳ Lân một chỉ điểm ra. Suối Vàng Phù, ngay tức thì Suối Vàng Phù liền không có vào Lý Kỳ Lân ấn đường. Lý Kỳ Lân không sợ chút nào. Hắn không nhận là Lăng Vân có thủ đoạn gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng một khắc sau, hắn liền hối hận. Suối Vàng Phù, đây chính là kiếp trước tạo hóa đan đế thủ đoạn. Thủ đoạn này bá đạo nhất địa phương, chính là ở chỗ nó liên quan đến là đại đạo lực. Dù là trước mắt Lý Kỳ Lân chỉ là một cái phân thân, có thể chỉ cần trúng Suối Vàng Phù, như vậy Lý Kỳ Lân bản thể giống vậy bị trúng chiêu. Đại lộ lực, khả tuần trước phân thân cùng bản thể tới giữa liên lạc, trực tiếp kéo dài đến bản thể trên mình. Tất cả tiếp theo, Lý Kỳ Lân phân thân thống khổ hét thảm lên. Cùng thời khắc đó, Lý Phủ, Lý Kỳ Lân bản thể vậy bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, sau đó đổ xuống đất co giúp lăn lộn. Thế nào, Tam trưởng lão, ngài đây là thế nào? Bốn phía cái khác người Lý gia thấy vậy cũng cả kinh thất sắc. Chỉ tiếc, Lý Kỳ Lân căn bản không tâm tư trả lời bọn họ. Đau, không cách nào tưởng tượng đau. Thân là động thiên cường giả, Lý Kỳ Lân trưởng thành đến nay đã không biết trải qua nhiều ít thống khổ. Nhưng hắn nhưng vẫn không nghĩ tới, thế gian lại có thống khổ, có thể kịch liệt đến cái này trình độ. Đây là thẳng vào linh hồn đau. Hắn linh hồn, tựa như ở bị vô số con kiến gặm cắn. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.